Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 391. Cực phẩm kỳ đan, không, ta còn có chỗ tăng lên. Đối với đề nghị của Vân Chi, hắn vậy quả quyết cự tuyệt. Hắn nhìn qua cái này 9 cái đan lô, đột nhiên mở ra ba mập mạp quầy bán quả vặt. Mua 356 tòa tiên thiên linh bảo cấp bậc lô đỉnh. Lập tức nhìn qua nghi ngờ Vân Chi nói. Hiện tại ta muốn triệt để tìm hiểu được thánh đan luyện chế quyết khiếu. Cho nên tại trí tôn đan con đường bên trên. Mới có thể đi được nhẹ nhõm. Đặc biệt là tạo hóa đan. Cần vật liệu đều là phi thường chân quý. Chấm ngoặc kép. Thẩm Long đem tất cả đan lô. Dựa theo chu thiên tinh đấu bắt đầu sắp xếp, lập tức dựa theo số lượng bắt đầu định vị, từ cái thứ nhất, mãi cho đến 365 cái, hiện ra chu thiên số lượng. Vân Chi nhìn xem Thẩm Long chiến trận, lập tức trợn mắt hốc mồm nói, Hạo Thiên đại ca, ngươi đây là muốn, chấm ngoặc kép, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, ta muốn luyện đan, dạng này thành đan tốc độ. Quá chậm, ta cần tốc độ nhanh hơn. Từ cái thứ nhất đan lô bắt đầu, khai lò luyện đan, đặt vào đủ loại vật liệu, luyện chế đan dược. Về sau ngày thứ hai, Thẩm Long đi cái thứ hai đan lô. Ngày thứ ba, đi cái thứ ba đan lô. Hạo Thiên ca ca, cái thứ nhất đan lô, cần tấn thăng nhất trọng thiên. Thẩm Long đi thứ 40 cái đan lô thời điểm, cũng chính là 40 ngày thời điểm. Vân Chi thanh âm nhớ tới, Thẩm Long quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức nói, chuẩn bị kỹ càng, không có dễ chi thủy, đem cái thứ nhất đan lô nhất trọng mây mọc lên, hắn đi thứ 41 cái đan lô, mở ra luyện đan, ngày thứ hai, hắn đi trước tòa thứ hai đan lô, mọc lên nhất trọng thiên, sau đó đi thứ 42 lò luyện đan, cứ như vậy. Đợi đến thứ 365 thiên thời điểm, Thẩm Long đi vào cuối cùng một lò luyện đan trước đó. Nhìn qua trống rỗng đan lô, thường thường thở dài một ngụm nói. Cuối cùng, cái cuối cùng đan lô, hắn đem đủ loại vật liệu dựa theo thứ tự đặt vào. Lập tức chú ý một chút, Vân Chi đã đợi tại chung quanh. Hạo Thiên ca ca, giống như lò thứ nhất có thể thu. Chấm ngoặc kép. Thẩm Long ngẩng đầu, khẽ mỉm cười nói, dạng này, thu hoạch của chúng ta liền sẽ tăng nhiều. Vân Chi trong mắt đều là sùng bái, bất quá lập tức lại biết chứ chủy nói, đây là dạng này, người ta vậy rất mệt mỏi. Thẩm Long cười ha ha, đem Vân Chi ôm tới, yếu đuối không xương, Thẩm Long trong lòng sinh ra một loại bảo hộ, chân ái vào lòng. Không đành lòng buông tay, cảm nhận được Thẩm Long tình nghĩa, Vân Chi cười khanh khách, lập tức nói, Hạo Thiên ca ca, bất quá dạng này thu hoạch xác thực rất lớn, mỗi ngày đều có một lò thu hoạch, so với trước kia một năm một lò nhiều hơn 300 lần. Chính là rườm rà một điểm, bất quá nếu là nắm giữ tiết tấu, liền thông thuận, Thẩm Long đi tải cái thứ nhất đan lô nơi đó. Vân Chi đã chuẩn bị xong ngưng linh thủy, về sau Thẩm Long đem dội đi qua, trong nháy mắt ăn một chút thanh âm nhớ tới, đây là thu hoạch thanh âm, lại là 36 viên, hơn nữa hạ phẩm chỉ có 6 viên, trung phẩm có được 10 khỏa, thượng phẩm 20 viên, cái tỷ lệ này giống như đã đạt tới hài lòng a. Thẩm Long lắc đầu. Sau đó chỉ vào chu thiên đan trong lò cái khác vài tòa nói. Ngươi nhìn thứ 33 tòa, thứ 78 tòa, còn có thứ 136 tòa, 203 tòa, 320 tòa, đều phát sinh đủ loại biến hóa. Hắn muốn biết rõ ràng những vật này, bởi vì cho dù là cùng một loại dược liệu, bọn hắn không có khả năng hoàn toàn giống nhau, cũng tạo thành rất nhiều khác biệt. Thẩm Long luyện đan, đương nhiên cần biện thuốc. Thẩm Long yêu cầu, chính là đem mỗi một phần, mỗi một hào đều cân nhắc đến. tranh thủ đem mỗi một lò đan dược đều làm được hoàn mỹ. Về sau, Thẩm Long một mực dạng này vận hành trăm vạn năm. Cái này trăm vạn năm bên trong mỗi một ngày, Thẩm Long đều sẽ mở một lò đan dược, thu một lò đan dược, sau đó tại toàn bộ chu thiên tinh đấu bên trong đi một lần. Mà một lò đan dược 360 viên, tương đương với ngày xưa một năm sản lượng, làm Thẩm Long sản lượng gia tăng. Thần dược đạo chủ đích thân đến một lần, nhìn thấy Thẩm Long điên dại, cùng Vân Chi cùng một chỗ luyện đan. Hắn không có quấy rầy, Thẩm Long cùng Vân Chi cũng không có thấy hắn. Hai người đắm chìm trong đó, tựa như ngộ đạo, giữa hai người sinh ra một loại huyền diệu cảm ứng, lẫn nhau liên hệ, tương hỗ y tồn. Cuối cùng, tại trăm vạn năm cuối cùng một ngày, bọn hắn chuẩn bị trăm vạn năm thần dược cũng không có. Oanh một tiếng, cái kia lò thứ nhất đan dược lần nữa khai lò. 360 đạo thần quang hóa thành ánh sao, tựa như tạo thành một đạo trận pháp, đột nhiên đột phá đệ nhất trọng mây, đệ nhị trọng thiên, tầng thứ ba, bọn hắn hậu kinh 10 phần, căn không có ngừng, từ tầng thứ ba bắt đầu, mãi cho đến tầng thứ 8, tiến vào đệ cửu trọng thiên, cuối cùng, 365 viên, đều tại đệ cửu trọng thiên. Chậm rãi đem đệ cửu trọng thiên hấp thu. Vân Chi bình ngọc trong tay há miệng, đem thu sạch đi, nguyên một bình cực phẩm thánh đan. Đợi đến cái này một lò dẹp xong, bắt đầu lò thứ hai, về sau lò thứ ba. Thẩm Long tựa như cử chỉ điên rồ, không ngừng mà thu hoạch, không ngừng mà luyện chế. Từ lò thứ hai bắt đầu, mãi cho đến thứ 365 lò, đều không có chút nào trì trệ. Hơn nữa mỗi một lò đều là hoàn mỹ cực phẩm thánh đan. Đến lúc cuối cùng một lò thánh đan bị thu hồi, đã qua một năm. Bởi vì không có tài liệu, cho nên hai người đều ngơ ngác nhìn qua đối phương, sau đó lặng lặng ngồi xuống. Trên người bọn họ tản ra huyền diệu khí tức. Thẩm Long hai tay đột nhiên tản ra huyền diệu quỹ tích, từng đạo thần quang tại đầu ngón tay giàu có cái này vận luật, càng không ngừng lấp lóe, ngón tay của hắn càng lúc càng nhanh, hai tay trong lúc đó dần dần hiển hóa một cái mơ hồ hư ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là ngay tại từ từ rõ ràng, chung quanh lượn lờ lấy từng đạo sương mù, tựa như mê sa. Cuối cùng, Thẩm Long hét lớn một tiếng, hai tay của hắn trong lúc đó xuất hiện một tôn bảo tháp đỉnh ngồi một tôn đế vương, mà bảo tháp phía dưới lít nhà lít nhít ngồi một đám thần ma, thành triều bái chi thế. Tinh tế lắng nghe, kia là thần ma giảng đạo thanh âm, xem xét tỉ mỉ, kia là thần ma diễn hóa vô tận đạo vận. Bảo tháp thành hình, bất quá vẻn vẹn chỉ có một cái bệ, nhìn qua tựa như dị dạng. Thẩm Long mở hai mắt ra, cùng Vân Chi liếc nhau. Đột nhiên bên người một thanh âm vang lên, chúc mừng ngươi ngưng luyện đạo ấn. Thẩm Long giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, thần dược đạo chủ ngay tại Thẩm Long đỉnh đầu. Thẩm Long tranh thủ thời gian bái kiến, bị thần dược đạo chủ nâng lên nói, không cần, miễn lễ. Những năm này ngươi làm rất tốt. Thẩm Long một lần nữa đem chính mình bảo tháp hiển hóa ra ngoài, nhìn thoáng qua, đích thật là rất xấu, cười khổ nói, cái này cũng chưa tính là ngưng ấn, bất quá là một cái hình thức ban đầu, đảm đương không nổi đạo chủ khích lệ. Thần dược đạo chủ cười hắc hắc nói, ngươi cái kia xấu xí dị dạng đạo ấn, đương nhiên đảm đương không nổi khích lệ. Nhưng là ngươi luyện đan cố gắng, cũng là đáng giá ta tán thưởng, đích thật là không sai. Thẩm Long im lặng, nhìn xem trong tay đạo ấn, vẫn là nhận lấy đi. Bởi vì hắn đại đạo tu vi nguyên nhân, phía dưới này, mỗi một đạo thần ma, đều đại biểu một đầu chí tôn đại đạo. Mà cái này chí tôn đại đạo sau lưng, còn có tiểu binh tiểu tướng, chính là đại đạo pháp tắc. bởi vì chỉ là chí tôn tu vi, cho nên đạo này ấn cho dù là tính làm nhất phẩm, đều không muốn. Thẩm Long nhanh lên đem chi tán đi, không cần mất mặt xấu hổ. Hắn đạo ấn, tại tấn thăng đế tôn trước đó, đều chỉ sẽ là cái này dị dạng, có lẽ sẽ chậm rãi hoàn thiện. Bất quá sau này chính là hướng cái phương hướng này phát triển. Đây coi như là lớn nhất thành quả. Vậy may mắn là luyện chế đan dược, lĩnh ngộ quân thần tá sử quan hệ, cho nên mới có thể đem toàn bộ đều ngưng luyện đi ra, hình thành đạo ấn. Sau đó Thẩm Long nhìn về phía cái kia 365 lò luyện đan. Chỉ thấy cái kia lẫn nhau trong lúc đó, tựa như đều sinh ra luyện tập, thông linh. Thẩm Long nhìn xem đột nhiên mang trên mặt mỉm cười nói. Một bộ này đan lô, đã thông linh, lại tăng thêm ta lĩnh ngộ. Hiện tại luyện chế thánh đan, ta một cái phân thân, đã đầy đủ. Thần dược đạo chủ gật đầu nói. Đích thật là, ngươi dùng 400 vạn năm, tư chất đích thật là không lời nói. Đúng rồi, vì ban thưởng ngươi, chúng ta thương lượng một chút. Ban thưởng ngươi 1000 đầu hồng mông tử khí. Thẩm Long lập tức ngốc trệ. Cho dù là Thẩm Long luyện đan cho dù tốt, cũng không cần dạng này ban thưởng đi. Hắn luyện chế nhiều như vậy, giống như đều không đủ 1000 đầu hồng mông tử khí a. Thần dược đạo chủ tựa như biết hắn suy nghĩ, lập tức im lặng nói. Nói không phải ngươi luyện đan, mà là cái kia thập phương tôn. Bởi vì thập phương tôn cho mọi người phúc lợi, cho nên ban thưởng ngươi 1000 hồng mông tử khí. Ngươi có ý kiến gì không? Không có, tuyệt đối không có. Thẩm Long lời thề son sắt nói. Dạng này liền tốt, nghe nói ngươi còn thiếu tam xích 1100 đầu hồng mông tử khí, cho nên bị thần tài đạo chủ cho giữ lại, cho nên cũng chính là nói với ngươi một chút. Thẩm Long lúc này ngạc nhiên. Lấy hạnh phúc tới quá đột ngột, đi được cũng quá tùy tiện một chút xíu. Các ngươi dù nói thế nào, cũng cho ta trong túi che nóng lên lấy thêm đi a. Thần dược đạo chủ khẽ cười một tiếng, phong khinh vân đạm, nói, đã ngươi muốn thưởng, bản tôn nơi này ngược lại là thật có một viên. Bản tôn vừa vặn luyện chế đan dược, có muốn thử một chút hay không khẩu vị? Thẩm Long ngạc nhiên. Thần dược đạo chủ cầm một cái bình ngọc giao cho Thẩm Long nói. Dù sao muốn tấn thăng, không bằng cái này cũng cho ngươi đi. Đan dược này là ta dùng mấy loại bảo dược luyện chế mà thành. Có thể tấn thăng thân ấn nhất phẩm. Đương nhiên cái phạm vi này tương đối nhỏ hẹp. Nói đến, cũng chính là từ nhất phẩm đến nhị phẩm cái này đoạn đường. Vừa vặn, ngươi tương đối gặp may mắn, gặp gỡ ta. Thần dược đạo chủ nhàn nhạt cười nói, liền nhìn ngươi có dám hay không phục dụng. Đương nhiên, nói không chừng cái này chính là thí nghiệm thuốc, ngươi có muốn hay không thử một chút? Thẩm Long nhìn xem thần dược đạo chủ cái kia ánh mắt hài hước, lập tức quyết định chắc chắn, trực tiếp cầm đan dược, hiện trường phục dụng. Thế nhưng là trong nháy mắt, hắn liền hối hận. Đây là cùng bình thường đan dược hương vị hoàn toàn khác biệt. Không có hương thơm, chỉ có mùi máu tươi. Mùi máu tươi nồng nặc, về sau chính là lăng lệ đâm nhói, đau tận xương cốt, đau thấu tim gan. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn đều muốn tan rã. Bất quá hắn cắn răng kiên trì. Loại vật này, mặc dù té xỉu hội dễ chịu một điểm, bất quá nếu là không nghĩ té xỉu, loại tu vi này cũng là rất dễ dàng. Hơn nữa không té xỉu sẽ có rất nhiều chỗ tốt, không chỉ có là đối với tâm thần rèn luyện, vẫn là đối với thân thể trưởng khống, đều là phi thường khả quan. Hắn ngửa mặt lên trời chu dài, nhìn thấy Vân Chi lo lắng ánh mắt, còn có mặt mũi trứng bên trên hai viên nữ thần nước mắt. Thẩm Long thần sắc kiên cố hơn nghị, tận lực không phát ra âm thanh, không cho hắn lo lắng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bắp thịt toàn thân run rẩy. Hắn cảm giác được hai mắt hoảng sợ, vì không hù dọa Vân Chi, hắn yên lặng nhắm mắt lại, từ đây đắm chìm tại nhục thân cải tạo bên trong. Thần dược đạo chủ nhìn qua Thẩm Long, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sư tôn, chẳng lẽ liền không có một điểm dễ chịu một điểm đan dược sao? Vân Chi nhìn qua thần dược đạo chủ, phàn nàn mà hỏi. Thần dược đạo chủ lúc này một cái lảo đảo, lập tức quay đầu lại nói, ra ngoài đừng nói là đồ đệ của ta, ngươi cái này cái đầu nhỏ đều bột nhão, muốn có được lực lượng cường đại, liền cần trả giá đắt, đây là đương nhiên, cái này thế nhưng là nhất phẩm thân ấn tấn thăng nhị phẩm. Nếu là không có loại này đau đớn, mới không bình thường. Nếu không phải những năm này thật sự là hắn là có chút điên dại luyện đan, ta mới sẽ không sớm như vậy liền cho hắn đan dược đâu. Ngươi nha đầu này, những năm này ngược lại là chịu khó, đương nhiên để ngươi luyện dược, ngươi liền chạy đi chiếu cố những dược vương đó, không nghĩ tới lần này tự nhiên kiên trì 400 vạn năm. Vậy sư tôn, có cái gì ban thưởng? Vân Chi con mắt lóe sáng tinh tinh, trong mắt mang theo hy vọng ánh sáng, lập tức thần dược đạo chủ mềm lòng, ho một tiếng nói, cho ngươi một gốc nhỏ dược vương, ngay tại trong viện, chính ngươi lựa chọn đi. Đa tạ sư tôn, Vân Chi vui mừng quá đỗi nói, sư tôn, những năm này ta đã sớm phát sầu, vườn thuốc của ta cần thành lập, nhất định phải có một gốc dược vương trấn áp. Chính là tìm không thấy, đến nghĩ, dùng những dược vương đó mảnh vỡ cho đủ số. Hiện tại không cần, sư tôn thật tốt, thần dược đạo chủ bất đắc dĩ nhìn qua nhà mình nữ nhi. Mà ngồi ở trên đất Thẩm Long, trong nháy mắt bị cái này một đôi sư đồ làm như không thấy. Trên thực tế, về sau, Thẩm Long đan dược đã nổi tiếng bên ngoài. Cái kia giá cả cùng thần dược đạo chủ cùng cấp bậc thần dược. Vậy ngang hàng, hơn nữa mỗi một lò đều so thần dược muốn ít một chút vật liệu. Ân, 1/10 trái phải vật liệu bị tiết kiệm tới. Mặc dù những tài liệu này, tại thần dược đạo chủ loại cấp bậc này kho tàng nơi đó. Không tính là gì, người ta dược viên, hội liên tục không ngừng cung cấp, căn sẽ không đoạn hàng. Nhưng là nếu là gây nên một hồi luyện dược cải cách, sẽ thêm ra một thành đan dược. Thần dược đạo chủ ngồi tại nhà mình đạo tràng, đưa tay nắm vuốt một viên đan dược, xem đi xem lại, cuối cùng trên mặt tản ra ánh sáng nhu hòa, khẽ mỉm cười nói, coi như không tệ, nếu không phải hắn chí không ở chỗ này, ta đều muốn thu hắn làm đệ tử của ta. Thần dược đạo chủ nhàn nhạt nói một câu, lập tức đối với thần công đạo chủ nói, thần công, đánh cho ta tạo 365 tòa đế tôn cấp bậc đan lô. Loại quy cách này, thần dược đạo chủ trực tiếp đem đan lô ném đi qua, tan biến tại hư không bên trong, mà hư không bên trong một mảnh gợn sóng. Cuối cùng thần công đạo chủ nhàn nhạt đáp lại nói, ta để phía dưới tiểu gia hỏa tới làm. Bất quá, Hạo Thiên Thiên Phú, thật sự có ngươi nói biến thái như vậy. Hắn không phải biến thái. Nói đến, thiên phú của hắn cũng không mạnh. Hắn cường đại chính là điên dại, a, biết, thần công đạo chủ cười hắc hắc nói. Không điên cuồng, không thành Phật, cái này giống như chính là cái kia Hạo Thiên Hồng Hoang trong vũ trụ. Một loại phổ biến nhận biết a, cái thế giới kia, tiềm lực phi phàm, đương nhiên, cần thích hợp cải biến một vài thứ, nếu không, cuối cùng cũng biết đi hướng hủy diệt. Rất mới lạ một cái thế giới, ta chuyên môn chú ý quá, cực kỳ tốt một cái sáng tạo nghĩ, ngay tại hai người cách không đàm luận, hơn nữa trong tay hai người sống đều không có dừng lại. Nước chảy mây trôi phối dược, quỷ phủ thần công chế tạo, bọn hắn đều là vì nửa bước đạo chủ đến luyện chế thần dược, hoặc là vì nửa bước đạo chủ đến chế tạo pháp bảo binh khí. Thần dược, làm sao cái kia thánh đan đan dược cung hóa đoạn mất? Thần tài đạo chủ quát to, nơi này chữa thương đan dược quá ít, một ngày 365 viên mặc dù không nhiều, nhưng là có chút ít còn hơn không. Cũng không phải là thần tài đạo chủ vì cái này chuyện nhỏ chuyên môn đến một chuyến, mà là thần tài đạo chủ chỉnh lý toàn bộ vị diện hậu cần. Hắn hóa thân hàng tỷ, đồng thời chỉnh lý từng cái sự kiện, tỷ như lúc này đối với thần dược đạo chủ nói chuyện. Đồng thời vậy nói với thần công đạo chủ lời nói. Thần công, nơi này lại có hai kiện tổn hại binh khí. Ngươi xem một chút có thể hay không chữa trị. Cần một vài thứ, ta tốt cho những cái kia thằng danh con định giá. Lúc này thần tài đạo chủ cũng tỉ như một cái trung ương xử lý hệ thống, chủ não hình nhân vật. Thần dược đạo chủ nhàn nhạt đối với thần tài đạo chủ nói. Đan dược này không phải ta luyện chế, mà là Hạo Thiên. Hạo Thiên, tiểu tử kia, thần tài đạo chủ sửng sốt một chút, lập tức nói, tiểu tử này tốc độ không chậm a, hơn nữa phẩm sắc cũng không tệ. Đúng rồi, tiểu tử kia đâu, không phải là ta chụp hắn 1000 hồng mông tử khí. Buồn bực a, thần dược đạo chủ liếc mắt một cái nói, đạo huynh, cũng chỉ có nhà các ngươi mới có thể vì những vật này buồn bực a. Thần tài đạo chủ nghiêm trải qua mà nói, thiên hạ hi hi đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, đây cũng không phải là chúng ta tài đạo đặc quyền. Tiểu tử kia đâu, nhanh cho ta cung hóa. A, tiểu tử kia a, ta cho một viên đan dược, có hy vọng đem thân ấn từ nhất phẩm tăng lên tới nhị phẩm, cho nên viên thứ nhất cho hắn phục dụng. Thần tài đạo chủ lập tức một tiếng kêu sợ hãi nói. Cái gì? Ngươi có loại này thần dược? Làm gì không nói sớm? Thần dược đạo chủ ho một tiếng nói. Luyện chế rất khó khăn. Thần tài đạo chủ vội vàng hỏi. Luyện chế đan dược cần bao nhiêu linh tài? Cần bao nhiêu thời gian? Thành phẩm nhiều ít? Ta cho ngươi tính toán một chút. Những thứ này thằng danh con hiện tại thông minh, tự nhiên đem chiến tích điểm giấu đi, muốn hối đoái khí vận, cái kia có dễ dàng như vậy. Thần dược đạo chủ đem giao cho thần tài đạo chủ. Thần tài đạo chủ nhìn thoáng qua, lập tức ánh mắt tỏa sáng, lập tức cười ha ha. Tốt, tốt, có cái này đan dược. Hắc hắc, đây là chuyên môn thích hợp đế tôn đỉnh phong một nhóm kia người tu đạo. Bất quá đem phóng xuất, để toàn bộ đều có thể nhìn thấy, đế tôn trở xuống đều có thể mua, bất quá quyền mua hạn nha, có thể thích hợp đề cao, mua sắm chiến tích điểm nha, thế nhưng là thích hợp quý một điểm. Nhìn xem loại kia dáng tươi cười, thần dược đạo chủ lập tức đối với những cái kia mua sắm đan dược đế tôn đều mặc niệm, có thể xác định sau này bọn hắn sẽ điên cuồng. Hơn nữa một mực chỉ có thể nhìn thấy, sờ không tới, cuối cùng, bọn hắn sẽ trở thành đan nô. Có lẽ, làm hỗn độn thú tai họa đều hoàn mỹ kết thúc về sau, bọn hắn chiến tích bảng vừa vặn có thể có được một viên đan dược. Có lẽ, còn không chiếm được, thần tài đạo chủ hưng phấn đi. Trước khi đi, còn để lại một câu nói, tốt rồi, giao cho ngươi. Đợi đến Hạo Thiên xuất quan, tranh thủ thời gian luyện đan, có hắn chỗ tốt. Thần dược đạo chủ cười hắc hắc một tiếng, lắc đầu nói, ngươi cái kia tiền lỗ vuông có thể phát hành, vẫn là may mắn mà có Hạo Thiên, chỗ tốt kia ngươi đều không có cho đâu. Có sao? Không có chứ, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thần dược đạo chủ nhàn nhạt cười một tiếng, tinh thần của hắn một mực chú ý Thẩm Long. Đan dược này giao cho Thẩm Long phục dụng, vậy thật sự có một loại thí nghiệm thuốc ý nghĩ. Hắn cần mật thiết chú ý Thẩm Long tình huống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.